Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Pháp sư lục phẩm xuất hiện chỉ là một cái nhạc đệm. Lâm Thành bảo hai người tổ chức nghỉ cùng với Băng Lam thu dọn nhà, sau đó liền cùng Diệp Uyển Nhi trở lại trong phòng. Đương nhiên, Diệp Uyển Nhi ra mặt dày muốn cùng Lâm Thành ở cùng một gian phòng. Ngoài miệng nói là có thể bảo hộ Lâm Thành, trên thực tế trong lòng là làm như thế nào ngủ cùng Lâm Thành. Về phần mạng của Lâm Thành, nàng đã không muốn, chỉ nghĩ muốn một chút tinh hoa trong cơ thể Lâm Thành. Bất quá trước mắt khẳng định không thể dùng sức mạnh, này đã khác xưa, ngắn ngủi thời gian mấy tuần, thực lực Lâm Thành đã tựa hồ vượt qua nàng. Trong đại sảnh, tổ chức nghị, người nói Diệp Uyển Nhi tại sao sẽ là yêu tinh đây, có thể đem chúng ta ăn thịt hay không? Nói xong, Băng Lam chẳng biết vô tình hay cố ý nhìn về phía phòng của Lâm Thành, sợ Diệp Uyển Nhi đột nhiên lao tới, sau đó một ngụm ăn luôn. Thật sự hắn phát hiện bên người Lâm Thành tất cả đều là lệ quỷ yêu quái, đi theo Lâm Thành cần phải lo lắng đề phòng. Yên tâm đi, sẽ không ăn chúng ta. Nếu cô ta muốn ăn đã sớm ra tay, hà tất chờ tới bây giờ. Bất quá ta phát hiện lá gan chúng ta càng lúc càng lớn, người không phát hiện sao? Tổ chức nghị đem mảnh kính trên mặt đất ném vào thùng rác, nhàn nhạt nói, thật đúng là vậy. Băng Lam gật gật đầu, hết thảy vừa rồi đã trải qua kia, nếu đổi làm trước kia phòng trường hắn đã bị dọa cho hôn mê, hiện tại đi qua liền đi qua, chỉ có một chút lòng còn sợ hãi. Lá gan càng lúc càng lớn, hắn phát hiện phía trước Lâm Thành rèn luyện can đảm cho bọn họ vẫn là rất hữu dụng. Một đêm không nói chuyện, Lâm Thành ở trong phòng tu luyện một đêm, Diệp Uyển Nhi ở cùng hắn một đêm. Ngày hôm sau, ngày mới nổi lên bụng cá trắng, Lâm Thành tỉnh lại. Nhìn Chu Huynh nằm trên giường, lông mi run nhẹ nhẹ, Lâm Thành thập phần kích động, trên mặt lộ ra một tia ý cười, nhịn không được mở miệng nói, sư tỷ, nếu tỉnh rồi liền đứng lên đi. Sư tỷ ngươi đã tỉnh rồi sao? Diệp Uyển Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía Chu Huynh, lập tức vui sướng nói, thật đúng là đã tỉnh. Giờ phút này, Chu Huynh trong lòng loạn như ma, nàng đã tỉnh thật lâu. Về chuyện lúc trước nàng cũng biết là Lâm Thành dùng Hoàn Dương Thảo giúp nàng sống lại, tuy rằng đã chết nhưng hồn phách còn ở tại trong thân thể. Lúc ấy mấy người Lâm Thành nói hồn phách Chu Huynh nghe được rõ ràng, chẳng qua không thể ra tới, không thể nói chuyện mà thôi. Trong lòng nàng vô cùng cảm động, Lâm Thành vì cứu nàng vậy mà đi tìm Hoàn Dương Thảo trong truyền thuyết, không cần nghĩ đều biết quá trình tuyệt đối thập phần nguy hiểm. Trên thực tế nói nguy hiểm cũng không nguy hiểm, nói không nguy hiểm lại thật sự thập phần nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì Lăng Vân Tử nói Lâm Thành có thể trợ giúp Tà Linh tìm đường hậu nhân của kẻ thù nàng, phòng trường Tà Linh đã giết chết Lâm Thành, càng không thể đem Hoàn Dương Thảo đưa cho Lâm Thành, xem như hữu kinh vô hiểm đi. Sở dĩ nàng tỉnh lại không mở mắt là bởi vì không biết đối mặt Lâm Thành như thế nào. Hiện tại nhớ tới lúc ấy trước khi chết nàng đã cùng Lâm Thành thổ lộ, má nàng đều nóng lên, lỗ tai đều đỏ lên, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không biết đối mặt Lâm Thành như thế nào. Thấy Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi biết chính mình đã tỉnh, Chu Huynh cũng không tiếp tục giả vờ, lập tức chậm rãi mở hai mắt. Ánh mặt trời có chút chói mắt, cho dù là ở trong phòng, qua một hồi lâu Chu Huynh mới thích ứng lại được. Ngay sau đó, đầy mặt đỏ bừng nhìn Lâm Thành nói, Sư đệ, ta đã ngủ bao lâu? Tính từ lúc cô chết đi đến ngày hôm nay chỉ có thời gian 3 ngày. Lâm Thành ngồi vào mép giường, ánh mắt nhu tình nhìn Chu Huynh. Nghĩ đến Chu Huynh đã thổ lộ ngay lúc đó, hắn cầm lòng không được xoa xoa tóc đẹp đang tán loạn của Chu Huynh. Người muốn chết sao? Chu Huynh tựa như mèo nhỏ xù lông, nháy mắt ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng. Không quấy rầy hai người các ngươi. Diệp Uyển Nhi có chút chua chát nói, sau đó đi ra khỏi phòng. Sư tỷ, nhìn thấy cô tỉnh lại liền tốt rồi, bằng không ta sẽ áy náy cả đời. Lúc ấy tại sao cô lại ngốc như vậy, về sau không được như vậy nữa. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Huynh. Ta là sư tỷ ngươi, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết trong tay đại ma đầu. Lại nói nữa, hiện tại không phải ta không có việc gì sao? Được rồi, giúp ta đem giày lấy tới, ta muốn xuống giường. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đem giày ở bên cạnh cầm lại cho Chu Huynh. Chu Huynh ở trên giường hoạt động gân cốt, Sau khi thích ứng ngồi vào mép giường, đi giày vào, chậm rãi đứng lên, có chút không thích ứng, thật giống như người bị bệnh nặng mới khỏi, vừa xuống giường đi đường. Bất quá sau khi đi được vài bước liền khôi phục bình thường. Đang lúc này, Chu Hinh cắn cắn môi đỏ, có chút muốn nói lại thôi. Sư đệ, ta... Sư tỷ, ta có chút đói bụng. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Hắn không phải kẻ ngốc, làm sao không biết Chu Hinh muốn nói cái gì. Chỉ là hắn là cường thi, không muốn chậm trễ tương lai của Chu Hinh. Ta đi làm cho người ăn. Chu Hinh vừa nghe, tớ găng liền đi đến phòng bếp. Tuy rằng trong ngăn kéo còn có một bao máu, nhưng Lâm Thành vẫn là muốn uống máu heo do Chu Hinh làm. Không chỉ bởi vì uống ngon, mà là đã thành thói quen. Hắn đã quen với Chu Hinh làm máu heo, một ngày không uống đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ai... Lâm Thành thở dài thật sâu. Ngươi không thích nàng sao? Diêu Uyển Nhi tựa như quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Ta là cương thi. Lâm Thành thực bàng hoàng, mỹ nữ xinh đẹp ôn nhu, am hiểu lòng người, lại là một tay làm máu heo ngon, Lâm Thành sao có thể không thích? Mấu chốt nhất, Chu Hinh vì hắn có thể hy sinh tính mạng của chính mình, phần ân tình này thực quý trọng. Ngươi không phải cương thi biến dị sao? Không phải có cảm giác sao? Liền tính là cương thi thì lại làm sao vậy? Chỗ sâu trong ánh mắt của Diệp Uyển Nhi hiện lên một tia giảo hoạt. Bất quá Lâm Thành cũng không có phát hiện. Giờ phút này hắn đang rối rắm ở trong tình cảm cùng Chu Hinh. Đúng vậy, ta thoạt nhìn lên cùng con người giống nhau, nhưng ta sợ ta không có con được. Cùng sư tỷ ở bên nhau không phải chậm chế nàng sao? Lại còn có cướp đoạt quyền lợi làm mẹ của nàng. Diệp Uyển Nhi che lại miệng cười. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Có con được hay không, ngươi đi nhà vệ sinh thử xem chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, chết tiệt, tại sao ta lại ngốc như vậy? Lâm Thành trước mắt sáng ngời, chạy thẳng tới trong phòng vệ sinh. Nhưng mới vừa chuẩn bị cởi quần, Lâm Thành lại gặp khó khăn, là dùng tay trái hay là tay phải. Tay trái khẳng định không được, Tà Linh khẳng định sẽ giết hắn. Tay phải, mẹ nó, đại ma đầu này vạn nhất là lão già. Dù một lão già kiểm tra cái đó, ngẫm lại Lâm Thành cảm thấy ghê tởm. Súc sinh, ngươi dám dùng tay phải làm chuyện xấu xa này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm đại ma đầu trong đầu vang lên. Mẹ nó, ngươi bất tường bỏ đi, lão tử không cần tay phải, nhìn thấy ngươi liền ghê tởm. Lâm Thành nhịn không được ở trong đầu nói. Đại ma đầu hừ nhẹ một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía tay trái, hắn đầy mặt chua xót, rõ ràng là tay hắn, nhưng hiện tại hắn lại không làm chủ được. Đừng nói ta không có nhân tình, ngươi hãy giúp ta tìm người, ta sẽ rời khỏi ngươi. Hiện tại cho ngươi thời gian 5 phút, ra hay không đều phải đem tay trái lấy ra. Thanh âm lạnh băng của Tà Linh đột nhiên xông ra. Ánh mặt trời tại thành phố Dương Thành đặc biệt rất đẹp, mặt trời lên, đường chân trời đỏ rực như lửa, từng sợi gió nhẹ sáng sớm thổi qua, làm cho người tinh thần phấn chấn. Trong nhà vệ sinh, Lâm Thành hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải nghe lầm hay không. Vừa rồi Tà Linh vậy mà đồng ý để hắn dùng tay trái. Phải biết rằng Tà Linh liền ở tại trong tay trái. Nếu dùng tay trái, tương đương với Tà Linh đang giúp hắn làm việc đó. Cô để tôi dùng tay trái sao? Lâm Thành ở trong đầu có chút không xác định hỏi. Ta vốn là một cô gái phong trần, để ngươi dùng tay trái rất kỳ quái sao? Bởi quá người không muốn dùng, vậy thì quên đi. Tà Linh cười lạnh, nàng lại không phải đại khuê nữ cái gì, ở tại trong tay trái của Lâm Thành, lại có việc cần nhờ Lâm Thành, dùng một chút cũng sẽ không có việc gì. Vậy ta dùng đây. Nói xong, Lâm Thành dùng tay trái cởi quần ra, sau đó nghĩ tới những chuyện xấu xa. Hắn nào tưởng chính mình hóa thân thành thần không gì làm không được, ngón tay chỉ tới ai, chỉ cần nữ nhân hắn thích đều đối với hắn nhào vào trong ngực. Thường mau hắn liền có phản ứng, không có biện pháp, chính mình tự sướng chỉ có thể dựa vào suy nghĩ dâm tà. Bất quá nghĩ thì nghĩ, cũng không thể đại biểu ý tưởng chân chính của Lâm Thành. Suy nghĩ khi phát tiết cùng với suy nghĩ bình thường là không giống nhau. Liên tỉ như xem phim GAV, sau khi làm xong cùng với thời điểm mới làm là suy nghĩ không giống nhau. Tự sướng xong sẽ cảm thấy đần độn vô vị, giữ lại đoạn ngắn cũng sẽ không đi xem. Tay trái gắt gao nắm lấy, một cỗ cảm giác dị dạng đánh úp lại. Trước kia không phải hắn chưa từng làm, tương phản còn làm rất nhiều lần. Chẳng qua sau khi trở thành cương thi không có thời gian, những lần này cùng với trước kia cảm giác đều bất đồng. Nói như thế nào đây, thật giống như tay trái là tay người khác, nhưng hắn lại có thể khống chế. Loại cảm giác này thực kích thích, thực sảng khoái. Người nhanh lên. Trong đầu thanh âm lạnh băng của tà linh vang lên. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó tốc độ nhanh hơn. Trong chốc lát nghĩ chính mình là thần không gì không làm được, trong chốc lát lại nghĩ chính mình đem Chu Hinh đeo ở dưới thân, ngay cả Diệp Uyển Nhi cũng chưa buông tha. Có thể nói giờ phút này Lâm Thành thập phần tà ác, còn thực xấu xa. Bất quá việc này cũng thực bình thường. Ngươi còn phải bao lâu? Tà linh có chút không kiên nhẫn. Tà linh bám vào trong tay trái của Lâm Thành. Ở thời điểm Lâm Thành tự sướng, liền giống như nàng đang giúp Lâm Thành, vẫn luôn không ra. Tà linh có chút không kiên nhẫn, mà Lâm Thành cũng thập phần sốt ruột. Giữa cuộc viện này quan hệ đến có thể nối dõi tông đường hay không. Theo thời gian trôi đi, trán của Lâm Thành toát ra mồ hôi mỏng, không phải mệt mà là gấp. Đều đã qua đi vài phút, một chút cảm giác muốn ra tới cũng đều không có. Nội tâm hắn có một chút phiền muộn, trên mặt trồi lên một tia cười khổ, cuối cùng ngừng lại động tác, đầy mặt tự giễu. Ây, quả nhiên không thể nối dõi tông đường. Nghĩ đến đây, Lâm Thành kéo quần lên, mở cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Thế nào, có ra hay không? Diệu Uyển Nhi ở trong phòng lập tức gấp không chờ nổi hỏi, thậm chí hướng vào trong nhà vệ sinh nhìn nhìn. Không có. Lâm Thành sắc mặt chết lặng lắc đầu. Không có khả năng. Diệu Uyển Nhi nhăn mày lại nói. Người rõ ràng có cảm giác, tại sao lại sẽ không ra được? Ta làm sao biết được? Khả năng bởi vì ta là cương thi đi. Thân là cương thi, chỗ đó có phản ứng đã là không dễ. Lâm Thành cũng không yêu cầu nhiều như vậy. Bất quá biết chính mình không thể có con nối dõi tông đường, vẫn là thực mất mát. Thử lại một lần. Diệp Uyển Nhi không khỏi phân trần, lôi kéo Lâm Thành lại tiếp tục đi vào trong nhà vệ sinh. Cô làm gì? Đừng sang bậy. Lâm Thành có chút sửng sốt, thập phần khẩn trương che lại tiểu đệ đệ của chính mình. Ngươi nói ta làm gì nào? Có muốn cùng sư tỷ ngươi ở bên nhau không? Muốn thì hãy bỏ tay ra, ta cũng sẽ không hại ngươi, tin tưởng ta. Diệp Uyển Nhi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Lâm Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông tay ra. Diệp Uyển Nhi vươn đôi tay mềm mại kéo quần của Lâm Thành xuống. Giống như sắt thép thế này, thời gian vài phút không ra là thực bình thường. Ta giúp ngươi làm, nếu vẫn là không thể ra tới, vậy thì không có biện pháp. Giờ phút này, tâm tình của Diệp Uyển Nhi cũng là vô cùng phức tạp. Nàng cũng đã chú ý tới Lâm Thành thật lâu, muốn chính là tinh hoa trong cơ thể Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không có, vậy thì hết thảy trả giá chẳng phải là đều uổng phí sao? Đúng lúc này, Lâm Thành hít hà một hơi, một cỗ kích thích kịch liệt truyền khắp toàn thân, nóng, nhu hòa, tê dại, cảm giác chưa từng được thể hội qua, làm cho Lâm Thành cảm thấy ngây ngất. Cô chậm một chút, chịu không nổi, quá kích thích. Thân thể Lâm Thành đều đang run rẩy, muốn lùi lại, bất quá bị đôi tay của Diệp Uyển Nhi gắt gao ôm lấy. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Uyển Nhi đang ra sức, dần dần thế nhưng xuất hiện loại cảm giác thập phần quen thuộc, thường là sảng khoái. Tới. Lâm Thành bỗng nhiên quát khẽ, Diệp Uyển Nhi mơ hồ nghẹn ngào không rõ, tiếp theo phồng má lên, đầy mặt kích động chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này Diệp Uyển Nhi kích động rất muốn khóc, phí lực lớn như vậy, rốt cuộc đã có được tinh hoa của Lâm Thành, thật sự là đạp mòn giày sắt tìm không được, đến khi có được chẳng tốn công, không nghĩ tới dễ dàng có được như vậy. Đi vào trong phòng, Diệp Uyển Nhi phun ra tinh hoa, vung tay lên, trực tiếp dùng một cỗ yêu khí bao bọc lấy tinh hoa. Có thể nhìn đến cỗ tinh hoa nồng đậm này, thế nhưng tản ra bạch quang nhàn nhạt, thập phần kỳ dị. Quả nhiên là bởi vì hắn thể chất đặc thù, sau khi chết biến thành cương thi mới biến dị. Tinh hoa sau khi biến dị, so với trong tưởng tượng của ta càng nhiều, càng tinh thuần hơn, liền giống như thạch trái cây vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Uyển Nhi vung tay lên, yêu khí hóa thành tinh hoa biến mất. Vèo một tiếng, ngay sau đó, toàn thân Diệp Uyển Nhi hóa thành một đạo yêu phong, trực tiếp từ cửa sổ bay đi. Lâm Thành mới vừa kéo quần lên, vừa lúc nhìn thấy Diệp Uyển Nhi gấp không chờ nổi rời đi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó, trái không được ân cần như vậy, thì ra bị cô ta lừa, chết tiệt. Phía trước Diệp Uyển Nhi liền muốn ngủ cùng hắn, Lâm Thành vẫn luôn không rõ mục đích của nàng. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Uyển Nhi chính là vì tinh hoa của hắn. Trái không được vừa rồi có lòng tốt giúp hắn phóng xuất ra như vậy, có được tinh hoa liền gấp không chờ nổi rời đi. Ây, ăn mệt lớn rồi. Sáng mặt Lâm Thành thập phần nan kham, phảng phất giống như ăn phân, có nỗi khổ nói không nên lời. Sư đệ, ta đã làm xong cho ngươi. Lúc này Chu Hinh bưng lên một chén máu heo, thập phần hiền hậu đi đến, không còn dáng vẻ mạnh mẽ trước kia của nàng. Sư tỷ, ta... Ngươi làm sao vậy? Chu Hinh hỏi. Không có việc gì, cô làm máu heo thật sự thơm ngon. Lâm Thành lắc đầu, hơi hơi mỉm cười. Diệp Uyển Nhi đã có được tinh hoa rời đi, cũng không có khả năng trở lại, coi như phí tổn đã cho nàng vất vả. Chỉ cần có thể ra tới, trong thân thể hắn liền sẽ quần quần không ngừng sinh sản. Bất quá Lâm Thành phát hiện thân thể chính mình đã yếu đi rất nhiều rồi, phòng chừng là bởi vì vừa rồi tổn thất rất nhiều tinh hoa, xem ra phải tu dưỡng một ngày hoặc là uống một chén máu người mới có thể bổ sung trở lại. Đúng rồi, ba mẹ ngươi đâu? Còn có Diệp Uyển Nhi đâu? Vừa rồi còn không phải ở nơi này sao? Thức tỉnh lâu như vậy, nàng còn không nhìn thấy cha mẹ Lâm Thành, còn có Diệp Uyển Nhi, vừa rồi đều còn ở trong phòng. Giờ phút này trong phòng cũng không có khí tức của Diệp Uyển Nhi. Nhắc tới cha mẹ, Lâm Thành liền vô cùng lo lắng, cũng không biết hiện tại bọn họ thế nào, có bị kẻ thần bí tra tấn hay không, ngón tay rốt cuộc có phải của bọn họ hay không. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Thấy sắc mặt Lâm Thành không bình thường, chú huynh thập phần quan tâm hỏi. Ba mẹ ta bị một đám tà tu bắt cóc, chúng mày còn không biết ở nơi nào. Cái gì? Để ta bảo ba ta cùng với cậu của ta giúp ngươi tìm. Chú huynh vừa nghe tức khắc nóng nảy. Tôi đã bảo cậu của cô tìm giúp tôi, bất quá hẳn là ông ấy tìm không thấy. Bọn họ bắt cha mẹ tôi chính là bởi vì đối phó tôi, chỉ có để đi một bước xem một bước. Lâm Thành xoa xoa cái chán, để mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng rất muốn đi cứu cha mẹ mình, nhưng căn bản không biết kẻ thần bí đem cha mẹ đang ở nơi nào. Thế giới lớn như vậy, có giấu hai người quá dễ dàng. Đối phương cũng không lộ mặt, duy nhất lộ diện cũng chỉ có một pháp sư lục phẩm. Nếu không phải vì có tay phải đã cùng đại ma đầu dung hợp, hắn liền đã chết. Còn có bác sĩ Hồ chưa bao giờ gặp mặt, phòng trường cũng sẽ không xuất hiện. Tất cả manh mối có thể tìm được cha mẹ hoàn toàn đều bị chặt đứt. Sư đệ, người cũng đừng quá lo lắng, bọn họ vì đối phó ngươi, khẳng định sẽ không thương tổn cha mẹ ngươi. Chú huynh vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên nhăn mày lại. Ai? Lâm Thành quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía cửa sổ phòng. Bang một tiếng, một tờ giấy dán ở trên cửa sổ. Dưới lầu, một hắc ảnh hiện lên từ đèn đường, tiếp theo biến mất ở trong bóng đêm. Chạy thật mau. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay. Hắc ảnh này hẳn chính là hắc ảnh đã nhìn thấy ở trên con đường đất tại Vương Gia Thôn, cũng chính là bác sĩ Hồ. Bác sĩ Hồ này hẳn cũng là pháp sư, thực lực phòng trường còn không yếu. Chú Hình đem tờ giấy xé xuống, tiếp theo nhìn chữ viết phía trên đọc lên. Buổi trưa ngày mai, lấy Quỷ Linh Châu đến cửa Vương Gia Thôn trao đổi cha mẹ ngươi. Quỷ Linh Châu? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện thành phố Dương Thạch có Quỷ Linh Châu sao? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Quỷ Linh Châu liền ở trong sân động gần biệt thự của bác Lam, bị một đám lệ quỷ cùng với con rết trông coi. Lúc ấy Lâm Thành không có thực lực cướp đoạt, liền tùy ý để cho Quỷ Linh Châu ở trong sân động. Nhưng bọn họ làm sao biết có Quỷ Linh Châu? Hay là kỳ thật bọn họ cũng không biết thành phố Dương Thạch có Quỷ Linh Châu? Không đúng, nếu không biết thành phố Dương Thạch có Quỷ Linh Châu, cũng sẽ không bảo ta buổi trưa ngày mai đi Vương Gia Thôn. Bọn họ tuyệt đối biết Quỷ Linh Châu ở trong sơn động kia, nhưng bọn họ tại sao lại không tự mình đi lấy? Vì sao phải bảo ta đi lấy? Bọn họ vậy mà muốn ngươi dùng Quỷ Linh Châu đi trao đổi ngươi. Chú Hình đầy mặt ngưng trọng. Nếu là đồ vật khác đương nhiên không sao cả, nhưng bọn họ vậy mà lại muốn Quỷ Linh Châu. Một đám tà tu muốn Quỷ Linh Châu, mục đích đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Nếu Quỷ Linh Châu rơi vào trong tay tà tu, thành phố Dương Thạch rất có thể sẽ xuất hiện quỷ vương thứ hai. Sư đệ, làm sao bây giờ? Muốn cho bọn hắn Quỷ Linh Châu hay không? Giờ phút này chú huynh cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Không cho Quỷ Linh Châu, cha mẹ Lâm Thành rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu cho liền sẽ xuất hiện quỷ vương thứ hai, đến lúc đó thành phố Dương Thạch liền không được an toàn. Cho bọn chúng Quỷ Linh Châu cũng không có khả năng đem cha mẹ ta thả ra. Không cho cha mẹ ta liền sẽ xảy ra chuyện. Biết rõ bọn họ sẽ không tha, nhưng cũng chỉ có thể lấy ra cho bọn hắn. Loại cảm giác bị người uy hiếp này làm Lâm Thành có loại cảm giác một quyền đánh vào trên bông, sử không ra một chút sức lực. Thật sự là quá bị động. Dựa theo phong cách làm việc của kẻ thần bí, khẳng định sẽ không tha cho cha mẹ hắn. Nói tới đây, Lâm Thành lại một lần nữa mở miệng nói. Hiện tại là ban ngày, cầu tổ chức nghỉ cùng với bác Văn chuẩn bị một chút đồ đạc rồi xuất phát. Nếu kẻ thần bí có khả năng biết Quỷ Linh Châu ở nơi nào, nhưng bọn họ không lấy, ngược lại làm chính hắn đi, không chừng bên trong có nguy hiểm gì. Nhưng bên trong lợi hại nhất cũng chỉ có một con giết tinh. Thật sự không nghĩ ra còn có nguy hiểm gì. Bất quá vạn sự cẩn thận một chút hẳn là không sai. Đối phương khẳng định cảm giác được có nguy hiểm, không muốn mạo hiểm mới làm hắn đi. Có được Quỷ Linh Châu là tốt nhất, không có được còn có thể giết chết Lâm Thành. Một công đôi việc, một hòn đá ném hai con chim. Về phần đi học, dù sao hắn đã ôn tập xong, có đi trường học hay không đều không có việc gì, huống hồ cha mẹ hắn bị bắt cóc, hắn nào còn có tâm tư đi trường học. Chu Anh lập tức đi vào phòng khách, bảo Tô Chính Nghị cùng với bác Lam chuẩn bị đồ đạc, sau đó liền cùng Lâm Thành chạy đến nhà của bác Văn. Trên xe taxi, lão đại, vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Ban ngày ban mặt còn bảo chúng tôi mang nhiều đồ đạc như vậy. Bác Lam nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Tới rồi sẽ biết. Lâm Thành nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ thực bình đạm, nội tâm lại thập phần lo lắng. Một ngày không cứu được cha mẹ già, một ngày hắn đều không thể an tâm. Tốc độ của xe taxi thực mau, thời gian không bao lâu liền tới chân núi biệt thự của bác Văn. Nhìn con đường quen thuộc, bác Lam hơi hơi sửng sốt, tiếp theo liền nghĩ đến sơn động phía trước không xa. Lúc ấy hắn cùng Tô Chính Nghị ở bên trong gặp được một con lệ quỷ ăn ruột, sợ tới mức muốn chết. Ở trong một cái sơn động khác cũng có rất nhiều quỷ, lão đại bảo bọn hắn mang nhiều đồ đạc như vậy. Bác Lam trong nháy mắt liền nghĩ đến Lâm Thành là tới làm gì, nội tâm hắn không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Bác Tài, lên dừng xe ở nơi này đi. Bên ngoài sơn động che giấu thực tốt, Lâm Thành thanh toán tiền xe, mang theo mấy người xuống xe. Từ trên đường cái nhìn xem, không có bất luận sơn động cái gì, bất quá nếu nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn thấy có một cái cửa động đen như mực. Bất quá ở phía trên cửa động còn có một cái động khác, cái động phía trên kia liền tính đến gần đều không thể phát hiện, bị cỏ dại nhánh cây hoàn toàn che đậy. Lúc ấy Lâm Thành cũng là nhìn thấy nơi đó quỷ khí nồng đậm mới phát hiện, bằng không tuyệt đối không thể tưởng tượng phía trên sơn động này vậy mà còn có sơn động, hơn nữa bên trong có quỷ linh châu trong truyền thuyết. Chờ tài xế rời đi, lúc này Lâm Thành mới mang theo mọi người tới bên sơn động, bỏ qua sơn động phía dưới, đi thẳng đến phía trên, sau đó vươn đôi tay đẩy ra cỏ dại cùng nhánh cây. Lập tức một cái cửa động đen như mực phát ra từng trận rét lạnh xuất hiện. Lão đại, vì không cho cậu thêm phiền toái, ta cảm thấy ta vẫn là ở bên ngoài chờ cậu đi. Nhìn cửa động đen như mực, đồng tử của bác Văn co rụt lại, nuốt nuốt nước miếng. Lão đại, tôi cũng không muốn gây thêm phiền toái cho cậu. Không có việc gì, con người của ta liền thích phiền toái, hai người các cậu cùng nhau vào đi. Lâm Thành nhìn hai người hơi hơi mỉm cười, sau đó nghiêng người để hai người đi đằng trước. Chu Hinh ở một bên cười trộm mà không lên tiếng. Lão đại! Bác Lam đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành, một bộ thực đáng thương. Lần trước hắn cùng Tô Chính Nghị đi sân đồng phía dưới đã bị dọa cho muốn chết, tới phía trên này vẫn là đi cùng Lâm Thành. Lúc ấy liền nhìn đến sân động này có đông đảo lệ quỷ, sau khi trở về hắn 2-3 ngày cũng không dám đi vệ sinh, hiện tại lại phải đi vào, còn làm hắn cùng với Tổ Chính Nghị đi ở đằng trước, vạn nhất nghênh diện đụng vào một con lệ quỷ thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó không kịp cứu hắn chẳng phải là trực tiếp đã chết? Hơn nữa những lệ quỷ đó thực sự ghê tởm, ngấm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Mẹ nó, nhanh chóng đi vào! Lâm Thành không lưu tình chút nào để băng la một cái, trực tiếp đem ra hỏa này đẩy mạnh đi. Tổ Chính Nghị nhìn tới rụt rụt cổ, không dám có bất luận ý kiến gì, nhanh chóng đuổi kịp Băng Lam. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh. Ba một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành đi ở phía sau trực tiếp hung hăng chụp vào trên đầu Băng Lam một cái. Người còn ở đó lầm bầm niệm cái gì? Sợ lệ quỷ cùng với con rết tinh ở bên trong không biết chúng ta tới sao? Lâm Thành tức giận nói. Phía trước lại không phải không có đi vào, vậy mà còn sợ hãi như vậy, thật là không có tiền đồ, buồn nháo chết không lên tường. Lão đại, không phải ta sợ hãi cho nên đọc chú ngữ an ủi chính mình sao? Bác Lam sờ sờ đầu, vẻ mặt đưa đám. Đồ làm trước kia bác Lam tuyệt đối sẽ tới mắng Lâm Thành, do cuộc hắn là siêu cấp phú nhị đại, ba hắn là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, ai dám đánh hắn như vậy? Bất quá trong khoảng thời gian này đã bị Lâm Thành đánh cho thành thật, liền tính trong lòng khó chịu đối với Lâm Thành cũng không có biện pháp, huống chi hắn đã quen. Mới vừa bắt đầu hắn không thể xé nát Lâm Thành, dần dần cũng liền tiếp nhận bị Lâm Thành khinh dễ, còn cảm thấy Lâm Thành khinh dễ hắn là một chuyện bình thường. Người biết đọc chú ngữ sao? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chú ngữ này rất dùng được. Lão đại, cậu có muốn hay không? Nói không chừng ở trong tay cậu còn có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Bác Lam gật gật đầu, đè mặt đắc ý nói. Nói nghe một chút đi. Thiên Linh Linh, Địa Linh. Ba một tiếng. Linh cái đầu ngươi, đừng niệm, đi nhanh lên. Phía trước còn tưởng rằng là chú ngữ gì, thì ra là Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, mà khi còn nhỏ hắn thường xuyên niệm. Chú ngữ này căn bản không có tác dụng gì, cho dù có tác dụng, không có nguyên bộ thủ quyết cùng bước cường cũng không có một chút tác dụng. Chú ngữ, thủ quyết, bước cương hợp lại với nhau mới là một cái pháp thuật hoàn chỉnh, mới có thể hướng thiên địa mượn pháp. Bác Văn sờ sờ đầu đầy mặt buồn bực. Mỗi lần Lâm Thành đều đánh cùng một chỗ, thực sự rất đau. Lão đại, trên mặt đất có nước, lần trước chúng ta tới không có xuất hiện nước. Lúc này tổ chức nghị đột nhiên dừng lại, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cúi đầu vừa thấy quả nhiên có nước, không phải rất nhiều. Nếu tổ chức nghị không nói, hắn cũng chưa chú ý điểm này. Kỳ quái, tại sao lại có nước? Lâm Thành nhíu nhíu mày thật sâu. Lần trước tới đều không có, hơn nữa sơn động là nghiêng vào bên trong, phía bên ngoài căn bản không thể có nước đọng. Duy nhất có thể giải thích chính là bên trong đã bị nước bao phủ, sau đó chạy dài đến nơi đây. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp đem tổ chức nghị kéo đến phía sau. Ngay sau đó đi về phía trước nhìn tới, quả nhiên phía trước vẫn luôn đều có nước, lại còn càng ngày càng sâu. Động đã bị ngập. Lâm Thành trong mày, hiện tại có chút khó làm. Trái không được kẻ thần bí không có tự mình tới lấy, mà là bảo Lâm Thành tới. Không biết hắn thông qua phương pháp gì biết được Lâm Thành biết đến nơi này có quỷ linh châu, sau đó khiến cho Lâm Thành đến lấy. Hắn bắt lấy cha mẹ Lâm Thành, cũng không sợ Lâm Thành không đem quỷ linh châu giao cho hắn. Chỉ có thể nói kẻ thần bí thực thông minh. Cứ như vậy, hắn càng thêm không có khả năng thả cha mẹ Lâm Thành, thậm chí sẽ không lại đối phó Lâm Thành. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều minh bạch Lâm Thành còn sống tốt hơn so với đã chết. Về sau có sự tình không giải quyết được là có thể lợi dụng Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành minh bạch điểm này, cũng không có bất luận phương pháp nào có thể chống cự. Sơn động này giống như rất sâu, vị trí hiện tại của chúng ta còn chưa đi đến một nửa đi. Chu Huynh nhịn không được mở miệng nói. Tuy rằng nàng cùng với Lâm Thành là pháp sư, nhưng cũng không có khả năng ở trong nước nín thở thật lâu. Hơn nữa tại sao lại có nước ở đây? Phía dưới có thể có nguy hiểm hay không? Bọn họ cái gì cũng không biết. Bác Lam, cậu hãy nhanh chóng trở về, bảo ba cậu lấy một cái máy bơm công suất lớn tới. Lâm Thành nhìn bác Lam nói, đi xuống khẳng định là không thể. Biện pháp duy nhất chính là dùng máy bơm nước. Đồng bị bao phủ, lệ quỷ cùng con rết tinh khẳng định không ở bên trong. Cũng không biết quỷ linh châu còn ở đây không. Được, tới đây liền đi. Vừa nghe có thể đi ra ngoài, bác Lam không ngừng gật đầu nói. Sau đó xoay người chạy tới phía ngoài. Thời gian không lâu, Lâm Thành canh giữ ở trong đồng, nghe được một trận thanh âm nói chuyện ầm ĩ. Ngay sau đó liền nhìn thấy bác Lam mang theo một đám người đi đến. Có một người vừa đi vừa thả tới một cái ống to bằng bắp chân, còn có hai người nâng tới một cái máy bơm nước. Chính là nơi này, đem nước bên trong đều rút cạn cho ta. Bác Lam đi vào trước người Lâm Thành cười nịnh nọt, sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn đám người hắn mang tới nói. Vâng, thưa thiếu gia. Mọi người trong đó không ngừng gật đầu, sau đó đem máy bơm nước cùng với cái ống nối vào, thả ống vào trong nước, cuối cùng mở điện, máy bơm bắt đầu hoạt động, cái ống khô quát nháy mắt phình lên. Công suất rất lớn, nước ở trong động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Sau đó vừa đi, vừa đem máy bơm đặt tới chỗ sâu hơn. Không thể không nói, ở thế giới này có tiền thật sự là ngưu bức. Tiền tuy rằng không phải vạn năng, nhưng không có tiền vậy thì tuyệt đối không được. Không có tiền ít nhất không thể mua được máy bơm, cũng liền không thể đem nước trong sơn động bài xuất đi được. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, mặt trời treo ở trên cao. Trong lúc bất chi bất giác, đám người Lâm Thành đã đi vào đáy sơn động. Nhìn sơn động trống không, không có một vật gì, còn có những vũng nước nằm rải rác trên mặt đất. Lâm Thành cong mày xoa xoa trán. Phía trước hắn liền suy đoán quỷ linh châu không ở bên trong, giữa cuộc động đều bị ngập nước. Còn rết tinh khẳng định sẽ mang theo quỷ linh châu rời đi, lại hoặc là quỷ linh châu bị người ta đoạt đi rồi, dù sao không ở trong tay kẻ thần bí. Hiện tại xem ra quả thực đúng như hắn đã suy đoán, kế tiếp còn muốn tìm quỷ linh châu liền sẽ phiền toái. Nếu là buổi trưa ngày mai không giao ra quỷ linh châu, cha mẹ khẳng định sẽ có nguy hiểm. Kẻ thần bí cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ, liền tính sẽ không bị giết, chém ngón tay gì đó khẳng định sẽ có. Quỷ linh châu không còn nữa. Chu Hình sững sờ ở tại chỗ, không biết phải làm sao. Không có quỷ linh châu, cha mẹ Lâm Thành tuyệt đối sẽ có nguy hiểm, nhưng hôm nay đi đâu mà tìm? Quỷ linh châu liền chân quý giống như hoàn dương thảo, xuất hiện một viên đều đã là không dễ, còn muốn tìm đến viên thứ hai căn bản là không có khả năng. Đúng rồi lão đại, vừa rồi tôi trở về nghe ba tôi nói đêm qua nơi này đã xảy ra một tiếng nổ mạnh. Ông ấy ra tới nhìn, liền thấy hai cỗ hắc phong bay qua biệt thự, hướng về bên trong núi lớn phía sau biệt thự bay đi. Lúc này bác Lam đột nhiên nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Biệt thự của bác Văn liền ở bên cạnh nội thành thành phố Dương Thạch. Đi qua tòa núi lớn của biệt thự này, là có thể đến núi sâu hẻo lánh ít dấu chân người. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên của thành phố Dương Thành. Ở bên kia còn có lối vào một khu thắng cảnh cấp bậc 5A. Khu bảo tồn chiếm diện tích trên vạn mét vuông, bên trong có rất nhiều chim quý thú lạ. Chưa bỏ khu thắng cảnh, khu vực còn dư lại căn bản không cho người thường đặt chân tới. Hai người các cậu trở lại biệt thự chờ cho ta. Sư tỷ, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hinh rời đi. Khu bảo tồn không cho phép người thường đặt chân, mang theo tổ chức nghỉ cùng với bác Lam thực sự không có tiền, thậm chí sẽ bị người quản lý khu bảo tồn phát hiện. Đến lúc đó sẽ bị coi như kẻ gian trộm bắt lại liền thực xấu hổ. Sau khi tổ chức nghỉ cùng với bác Lam rời đi, Lâm Thành mang theo Chu Hinh đi vào khu bảo tồn. Núi lớn có người bảo hộ cùng với không có người bảo hộ khác nhau rất lớn. Những con đường lát đá chằng chịt chung quanh, bốn phía rậm rạp lá cây đem mặt trời che đậy. Thanh âm các loài chim thú nhảy nhót vui sướng truyền đến, cùng với những tòa nhà san sát ở trong đô thị phồn hoa hình thành thế đối lập. Nơi này là một nơi sinh sống cuối cùng của động vật trong thành phố Dương Thành. Không khí thực tươi mát, cây cối làm cho nhiệt độ đều hạ thấp vài độ. Sư đệ, bên này yêu khí thực nồng đậm, xem ra con rết tinh thật sự đã tới nơi này. Chu Hinh dừng lại bước chân, chỉ vào phương hướng bên tay phải để mặt ngưng trọng nói: đi qua nhìn xem. Lâm Thành nhanh chóng mang theo Chu Hinh, căn cứ yêu khí tàn lưu trong không trung đuổi theo. Theo tin tức mà bác Lam cung cấp, lúc ấy ba của bác Lam nhìn thấy hai cỗ xương đen. Nếu hắn đoán không sai, một trong đó là một con rết tinh, một cỗ xương đen khác hẳn là tạo vật cướp đoạt Quỷ Linh Châu. Cũng không biết có cướp đi hay không, tốt nhất không có. Nếu đoạt đi rồi đến lúc đó lại là một chuyến tay không. Hai người ở dưới cây cối xanh tươi tốt, tựa như quỷ ảnh không ngừng hiện lên, tốc độ cực nhanh. Cuối cùng đi vào trước một ngôi nhà liền ngừng lại. Ở trên cửa lớn của ngôi nhà treo một tấm bảng hiệu, phía trên viết: ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thành phố Dương Thành. Bên cạnh có một lão nhân dáng người câu lũ, tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn. Hắn cắm ba nén hương ở trên mặt đất, còn thiêu đốt vàng mã. Ở phía trước thanh hương là một cái bát đặt úp xuống, đáy bát hướng lên trời, phía trên còn thả một quả táo đỏ. Yêu khí đến nơi đây không có, ông lão này đang tế bái ai đây? Lâm Thành không có nói gì, mà là nhắm mắt cẩn thận cảm thụ tình huống chung quanh. Hắn thân là cương thi, đối với tà khí thập phần mẫn cảm. Chu Hinh không cảm giác được, hắn lại có thể. Thực rõ ràng, con rết tinh đã tiến vào trong ngôi nhà kia. Cố yêu khí truy đuổi con rết tinh kia dừng lại ở chỗ này, tựa hồ quanh quẩn ở đây. Biết con rết tinh ở bên trong, lại không dám đi vào. Có điểm ý tứ, chúng ta đi qua nhìn xem. Khóe miệng Lâm Thành khẽ nhếch. Yêu vật truy đuổi con rết tinh tuyệt đối lợi hại hơn so với con rết tinh, nhưng nó đuổi tới nơi này lại không dám đi vào. Nơi này khẳng định có đồ vật mà yêu vật kiêng kỵ. Hơi thở của lão nhân thực mỏng manh, nhìn dáng vẻ liền sắp gần đất xa trời, trên người cũng không có khí thức pháp sư, không phải pháp sư. Như vậy yêu vật sợ hãi liền không phải lão nhân, mà lão nhân hẳn chính là người quản lý khu rừng này. Theo cách nói của dân gian chính là người gác núi. Bất quá người gác núi như hắn cùng với người bảo hộ núi chân chính bất đồng. Người bảo hộ núi chân chính đều là pháp sư, rốt cuộc núi lớn nhiều tà mị, không có bản lĩnh, ở núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người, ngay cả một tuần đều kiên trì không được. Liền tính là không có tà mị, xa trùng chuột kiến trong núi lớn cũng đủ để khiến cho người thường chịu đựng không được. Hai người lập tức đi vào phía sau lão nhân. Khả năng lỗ tai của hắn có vấn đề, cũng không biết có hai người đi vào phía sau hắn. Đại tiên thông thiên, hôm nay là sinh nhật của ngài, ta tới đưa đồ ăn cho ngài. Lúc ấy ngài nói hôm nay sẽ để cháu ta trở về, hy vọng ngài giữ lời nói. Lão nhân bắt đầu chắp tay thi lễ, hơn nữa trong miệng không ngừng nói thầm. Lâm Thành cùng với Chu Hinh liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó Lâm Thành tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai của lão nhân nói: ông lão, xin chào. Lão nhân thân thể run lên, xoay người vừa thấy tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nhìn Lâm Thành xa lạ, lại nhìn Chu Hinh, lão nhân đầy mặt nghiêm túc nói: tiểu huynh đệ, các người là từ phía dưới khu thắng cảnh đi lên đi, nơi này là khu bảo tồn, các người nhanh chóng đi xuống. Ông lão, khả năng ông đã hiểu lầm, chúng tôi không phải du khách, trong phòng này có một con rết, vì an toàn của ông chúng ta cần thiết phải đem nó bắt đi. Lâm Thành nhìn lão nhân thập phần tôn kính nói. Nghe được hai chữ con rết, ánh mắt lão nhân rõ ràng hơi đổi, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Trong phòng không có con rết gì cả, các người nhanh chóng rời đi, bằng không ta báo cảnh sát. Đừng cho là ta già rồi có thể khinh dễ ta, chỉ cần ta báo cảnh sát, phía dưới lập tức liền sẽ phái người đi lên. Được rồi, sư tỷ, chúng ta đi. Lâm Thành bất động thanh sắc gật gật đầu, rồi sau đó nhìn Chu Huynh nói. Chu Huynh đầy mặt nghi hoặc, không rõ Lâm Thành muốn làm cái quỷ gì. Nếu con rết ở trong phòng vọt đi vào bắt là được. Chẳng lẽ Lâm Thành sợ lão nhân báo cảnh sát sao? Bởi quán nàng không có do dự, trực tiếp đi theo Lâm Thành rời đi, cũng không hỏi vì sao. Thấy hai người rời đi, lão nhân run rẩy trở lại trong phòng, lấy ra một cái hộp sắt to bằng bàn tay, nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định không có ai, lão nhân mở ra hộp sắt, bên trong là một con rết màu đen sẫm lẳng lặng ở nơi đó. Lão nhân vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên lưng cứng rắn của con rết. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn bắt đầu nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Tiểu Khải đáng thương của ta, là ông nội không tốt, là ông nội hại con. Dương gia chúng ta nhân mạch đơn truyền, không nghĩ tới lại bị hủy hoại ở trong tay ta. Không những hại ba con, lại còn hại con, đều do ta, đều do ta. Nói tới đây, ánh mắt lão nhân hiện lên một vẻ điên cuồng. Tiểu Khải, con yên tâm, ông nội nhất định sẽ làm con một lần nữa trở về. Vừa rồi hai người kia muốn ngăn cản con trở về, nếu bọn họ còn dám tới, ông nội tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nói xong, khả năng cảm nhận được lệ khí của lão nhân, con rết trong hộp giật giật thân thể. Ngoài cửa sổ, Lâm Thành nở híp mắt, vừa rồi hắn liền cảm giác lão nhân có vấn đề, không nghĩ tới thật sự có vấn đề. Đúng lúc này, con rết trong hộp phát ra thanh âm, bắt đầu vặn vẹo bất an. Phái một tiếng, giây tiếp theo, lão nhân đột nhiên đem hộp sắt che lại, sau đó từ trên người lấy ra một lá bùa dán ở phía trên, cuối cùng xoa xoa nước mắt trong mắt, khói hộp sắt như chân bào đem bỏ vào trong ngăn tủ. Muốn vọt vào hay không? Chu Hình có chút nóng lòng muốn thử. Đừng nóng vội, Quỷ Linh Châu còn không biết ở nơi nào, không thể rút dây động rừng. Lâm Thành nhanh chóng giữ chặt Chu Hình. Mục đích của bọn họ lần này không phải vì bắt con rết, mà là vì Quỷ Linh Châu trong tay con rết. Tuy rằng không biết con rết tinh vì sao lại sẽ bị lão nhân nhốt ở trong hộp sắt, nhưng Quỷ Linh Châu nhất định ở trong tay lão nhân. Lão nhân này rõ ràng là người thường, vì sao có thể đem con rết nhốt ở trong hộp, lại còn có lá bùa? Chu Hình nhịn không được hỏi. Phòng trường cùng với Đại Thông Thiên trong miệng hắn có quan hệ, ta muốn nhìn xem Đại Thông Thiên này là thần thánh phương nào. Lâm Thành mặt âm trầm, sau đó mang theo Chu Hình từ cửa sổ nhảy ra, không để ý đến con rết, trực tiếp lặng lẽ đuổi kịp lão nhân. Vừa rồi lão nhân nói hôm nay là sinh nhật của Đại Tiên Thông Thiên, sẽ làm cháu hắn trở về, lão nhân nhất định sẽ đi tìm Đại Tiên Thông Thiên. Mà sau khi lão nhân rời đi, không biết lấy tới một cây quải trượng từ nơi nào, cầm quải trượng, lão nhân rời khỏi nhà, đi đến chỗ sâu trong rừng rậm. Dưới một tòa núi lớn nguy nga, lão nhân dùng quải trượng cắm vào một cái lỗ nhỏ, vừa vặn ăn khớp với quải trượng. Ầm ầm ầm, ngay sau đó liền nhìn thấy một cánh cửa đá to lớn chậm rãi mở ra, bên trong có pho tượng lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đó, thoạt nhìn có điểm giống Bồ Tát, mặt rất lớn, vành tai rất dài, một viên hạt châu màu đen ngâm ở trong miệng pho tượng. Quỷ Linh Châu. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, lập tức không nói hai lời, hai chân nhảy lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp vọt đi lên. Lão nhân còn không có phản ứng lại, tiếp theo nhìn thấy Quỷ Linh Châu biến mất không thấy. Hạt châu đâu? Chạy đi đâu rồi? Lão nhân nháy mắt nóng nảy, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Ông đang tìm nó sao? Đúng lúc này, Lâm Thành cầm Quỷ Linh Châu, cười hì hì đứng ở phía sau lão nhân. Là ngươi? Ánh mắt lão nhân bùng lên, ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Đem hạt châu trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta đối với người không khách khí. Hạt châu có thể trả lại cho ông, nhưng cần thiết phải nói cho ta Đại Tiên Thông Thiên là ai. Người đi đi, hạt châu ta tự bỏ. Lão nhân nhìn Lâm Thành hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập âm ngoan, ánh mắt cũng lập lòe không chừng. Thật sự tự bỏ sao? Lâm Thành có chút sửng sốt. Xem bộ dáng vội vàng vừa rồi của lão nhân, Quỷ Linh Châu rõ ràng đối với hắn có trọng dụng, nhưng hắn lại nói không cần liền không cần. Chẳng lẽ hắn tình nguyện không cần Quỷ Linh Châu, cũng không muốn bại lộ chuyện về Đại Tiên Thông Thiên sao? Phỏng chừng con rết tinh cũng là Đại Tiên Thông Thiên thúc phục, bằng không một người bình thường như lão nhân căn bản không phải đối thủ của con rết tinh. Mà yêu vật truy đuổi con rết tinh hẳn chính là cảm ứng được khí tức của Đại Tiên Thông Thiên, do đó thập phần sợ hãi rời đi. Tưởng tượng như vậy, Đại Tiên Thông Thiên giống như rất lợi hại. Lâm Thành lập tức thu hồi Quỷ Linh Châu, nhìn Chu Huynh nói. Sư tỷ, chúng ta đi. Được. Chu Hinh gật gật đầu. Tiếp theo hai người lập tức rời đi. Lão nhân không muốn lộ chuyện về Đại Tiên Thông Thiên, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao hắn cùng với Đại Tiên Thông Thiên không có một chút mâu thuẫn, nước giếng không phạm nước sông. Hắn đã có được Quỷ Linh Châu, liền cho ngày mai đi Vương Gia Thôn đem Quỷ Linh Châu đưa cho kẻ thần bí. Sư đệ, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể thật sự đem Quỷ Linh Châu giao cho kẻ thần bí. Vừa đi, Chu Hinh vừa mở miệng nói. Khẳng định sẽ không thể dễ dàng giao cho hắn. Ta cũng không ngốc, đến lúc đó nhìn xem kẻ thần bí muốn có được Quỷ Linh Châu nhiều như thế nào. Nếu hắn rất muốn có được, còn có thể dùng Quỷ Linh Châu đổi cha mẹ ta trở về. Chậm đã. Ngay sau đó, lão nhân chống quải trượng đuổi theo, tiếp theo đem mặt nghiêm túc hỏi. Các người muốn lấy hạt châu này cùng ai trao đổi người? Có thể nói cho ông, nhưng ông cần thiết phải nói cho chúng tôi biết Đại Tiên Thông Thiên có địa vị gì. Lâm Thành xoay người, đầy mặt ý cười nhìn lão nhân. Lão nhân chỉ là một người bình thường, Lâm Thành cũng không sợ hắn có thể đem hạt châu cướp đi. Huống hồ hiện tại thời gian còn rất nhiều, có thể cùng với lão nhân chơi một chút. Người không cần hỏi, ta sẽ không nói cho người bất luận chuyện gì với Đại Tiên. Bất quá ta có thể giúp người cứu ra người ngươi muốn trao đổi. Ông có thể giúp ta cứu người sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người, tiếp theo đầy mặt cực nóng nhìn lão nhân. Ngay sau đó lại phảng phất như xương đánh cả tím, nháy mắt héo xuống. Lão nhân chỉ là một người bình thường, hơn nữa tuổi còn lớn như vậy, có thể có cái bản lĩnh gì cứu cha mẹ hắn? Không cần nghĩ, Lâm Thành cũng biết lão nhân khẳng định muốn lừa hắn để lấy Quỷ Linh Châu. Ta biết người không tin ta, bất quá ta thật sự có thể cứu ra cha mẹ ngươi. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không giống bộ dáng nói dối chút nào. Thật sao? Lâm Thành nháy mắt nhìn thẳng vào. Nếu lão nhân thật sự có thể cứu được cha mẹ hắn, đem Quỷ Linh Châu trả cho ông ta cũng không phải là không thể. Thật sự? Lão nhân gật đầu thật mạnh, đầy mặt nghiêm túc nói. Yêu cầu là cái gì? Nói đi. Sư đệ, người thực sự tin ông ta có thể cứu được Bá Phụ Bá Mẫu sao? Chu Hinh lôi kéo Lâm Thành, nhẹ giọng nói vào lỗ tai hắn. Có thể cứu được hay không thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành nói. Lão nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, liếc mắt đánh giá trên dưới một cái, rồi sau đó đầy mặt ngưng trọng nói. Ta cứu cha mẹ ngươi, ngươi cứu cháu của ta. Cứu cháu của ông sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, thực rõ ràng cháu của lão nhân không dễ cứu. Bất quá so sánh với chính hắn cứu cha mẹ mà nói, cứu cháu của lão nhân dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa không cần mọi thời khắc lo lắng an nguy của cha mẹ. Lòng ta thực minh bạch, ngươi cùng sư tỷ ngươi đều là pháp sư, ngươi thề đi, nhất định phải cứu cháu ta. Sáng sớm ngày mai, cha mẹ ngươi có thể về đến nhà. Lâm Thành nửa híp mắt, một đạo hàn mang hiện lên trong đầu, sau khi suy xét thật lâu, cuối cùng gật đầu thật mạnh. Được, ta thề, chỉ cần ta có được năng lực, tuyệt đối sẽ cứu cháu ông. Bất quá ông phải trước tiên đem sự tình của cháu ông nói cho ta, bằng không ta biết cứu như thế nào. Có những lời này của ngươi ta liền an tâm rồi. Cháu ta hôm nay sẽ trở về, ngươi ở trong phòng vừa rồi chờ là được. Về phần chuyện về cháu ta, ta không thể nói, vừa nói hắn liền sẽ chết, ngươi chỉ có thể chậm rãi đi điều tra. Không phải chứ, cháu ông hôm nay liền sẽ trở về, ông còn bảo ta cứu hắn làm gì? Lâm Thành bị lão nhân nói khiến cho thực rối rắm. Hắn không khỏi hoài nghi lão nhân có phải bị điên hay không. Hơn nữa nghe khẩu khí của lão nhân, tự hồ có điểm hương vị giống như di ngôn. Ngươi nhìn thấy cháu ta liền sẽ biết. Được rồi, các ngươi nhanh chóng về đi. Sáng mai nếu cha mẹ ngươi không có trở về, cháu ta cũng không cần ngươi cứu. Lão nhân phất phất tay, nhàn nhạt nói. Gương mặt tràn ngập nếp nhăn, tại một khắc này tự hồ càng nhiều, cả người cũng trở nên càng thêm già nua. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Thành phảng phất thấy ông nội của chính mình. Nói đến cùng, lão nhân cũng chỉ là muốn cứu cháu hắn. Chỉ là trên người lão nhân này có rất nhiều bí mật. Tuy rằng là người thường, nhưng so với người thường càng thêm thần bí. Bảo trọng. Lâm Thành nhìn lão nhân thật sâu, sau đó mang theo Chu Hinh lập tức rời đi. Nhìn bóng dáng của hai người, lão nhân lộ ra một tia tươi cười chua xót. Còn có một cơ hội cuối cùng, liền dùng cơ hội lần này cứu cha mẹ ngươi đi. Nếu người không thể cứu được Tiểu Khải, cha mẹ người đồng dạng sẽ trở nên giống như Tiểu Khải. Nói thầm đến đây, trong mắt lão nhân hiện lên một tia hàn mang. Tiếp theo nhìn pho tượng, giả phá ngón trỏ của chính mình, thích một giọt máu ở bên trên pho tượng. tiếp theo hai chân quỳ xuống đất. Sau khi Lâm Thành cùng với Chu Hinh rời đi, trở lại trong nhà của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên. Sư đệ, tại sao ngươi lại tin tưởng lão nhân nói? Và nhân hắn gạt chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Buổi trưa ngày mai kẻ thần bí không thấy được chúng ta ở Vương Gia Thôn, khẳng định sẽ gây bất lợi đối với cha mẹ ngươi. Chu Hinh đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành, nàng căn bản không tin một lão nhân bình thường gần đất xa trời có thể cứu ra cha mẹ Lâm Thành. Thật sự dễ dàng như vậy, Lâm Thành cũng không cần bị kẻ thần bí ủy hiếp. Có phải gạt chúng ta hay không, buổi sáng ngày mai sẽ biết. Đến lúc đó ba mẹ ta không có trở về, lại đi Vương Gia Thôn cũng không muộn. Được rồi, dù sao Quỷ Linh Châu không thể dễ dàng cho người ta, nếu không tất sinh mầm tai họa. Nếu sư phụ ở đây thì tốt rồi, khẳng định ông ấy có thể cứu ra cha mẹ ngươi. Chu Hinh nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.